nhưng đâu biết được rằng phía sau mình có hai ánh mắt giết người đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Chát! Cái tát mạnh bạo lần này đã giáng xuống mặt của hắn, là của Lam. Nhỏ tức giận, giận lắm luôn. Không ngờ hắn là loại người như thế, chưa biết rõ sự việc ra sao đã vội nói thủ phạm là nó. Quá là thất vọng. Cậu dám nói khanh như thế sao? Sai lầm lớn nhất của cậu là yêu nó sao? Cậu biết sự thật thế nào chưa mà cậu vội đổ lên đầu của nó? Cái tát này coi như tôi thay khanh trả lại toàn bộ tình cảm mà nó dành cho cậu trong suốt quãng thời gian qua. Tôi thất vọng vì cậu quá đấy Quân à. Lam nói gần như hét lên. Minh Anh cũng giận không kém gì Lam, nhưng là kiềm lời hơn, chỉ đi tới gần hắn rồi quăng lên người hắn sắp xảy bằng chứng buộc tội Nhớ Mi mà nó đã điều tra ra. Đồ khốn, đem về mà đọc cho sáng mắt cậu ra. Minh Anh lạnh tanh nói. Về thôi. Nói rồi ba người còn lại ở phía sau thấy thế cũng đi theo về luôn. Dưới ánh hoàng hôn có một người con trai đang đứng, một tay cầm cái bìa màu vàng, ta còn lại thì bỏ vào túi quần. Gương mặt vô cảm, đôi mắt sắc lạnh, từ từ bước đi khi trong đầu đang trống rỗng, không biết rằng mình đang làm gì và sẽ đi về đâu. Anh Quân, anh giải quyết xong việc chưa? Nhỏ Mi từ đầu chạy tới. Hả? À, xong rồi. Thôi về đi kẻo trễ. Ừ. Nhỏ Mi cười rồi chạy theo sau. Tối hôm đó sau khi tắm xong, hắn leo lên giường mình ngồi, lòi trong tủ ra cái bìa màu vàng mà hồi chiều Minh Anh đã đưa cho mình. Vừa mở ra thì hắn đã thấy một sấp ảnh được gói kỹ vào tờ giấy màu trắng có chữ. Kế bên là cái USB nhỏ, trong đó có chứa đoạn video clip do camera khách sạn quay được vào tối hôm đó. Và thứ cuối cùng mà hắn thấy đó chính là một lá thư. Ngồi cầm sấp ảnh xem qua trước thì hắn thấy tất cả ảnh đều được chụp lại lúc nó và nhỏ đang đứng nói chuyện với nhau. Xem tới tấm ảnh cuối cùng thì hắn cảm thấy rất là hốt hoảng. Là Nhỏ Mi tự nhảy xuống chứ không phải là nó đẩy. Chẳng lẽ hắn đã trách sai nó rồi sao? Với lại tờ giấy này chính xác là tờ giấy xét nghiệm ung thư. Âm tính mà, cô ta nói dối mình. Hốt hoảng, cay đắng, hối hận là cảm giác hiện giờ của hắn. Ngồi thất thần hồi lâu thì cũng lấy lại được khá tinh thần. Hắn tiếp tục cắm cái USB nhỏ ấy vào laptop. Lại là Nhỏ Mi bày trò sao? Nhỏ dám tự bỏ đầu vào dĩa thức ăn của mình đang ăn, chỉ để đổ hết tội lỗi lên đầu nó sao? Đúng là khanh không có tội. Đúng là mình thật ngu ngốc. Tại sao mình lại tát khanh? Tại sao mình lại im lặng khi khanh bước đi? Lại một lần nữa, cảm giác ùa về. Là tại cô ta. À không, là tại bản thân mình nữa chứ. Ngu ngốc, không tin tưởng người yêu, để cô ấy phải lặng lẽ bước đi trong nỗi oan. Mình đáng chết thật. À phải rồi, còn bức thư khanh gửi thư cho mình. Lục lọi một lần nữa, lấy trong cái bìa đó ra một bức thư. Hắn từ từ mở ra. Chào anh. Anh đọc xong bức thư này, chắc tôi cũng đã đi xa lắm rồi nhỉ. Tôi biết thế nào mình anh cũng đưa cái bìa màu vàng này cho anh, nên tôi đã đích thân viết bức thư này gửi cho anh. Nói thật thì hôm đó tôi đau lắm, đau đến nỗi là muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng anh đã làm tôi tổn thương sâu sắc. Anh nói là anh là chồng tôi, mà anh đi bên vực một người con gái khác để la mắng chửi rủa nghi ngờ tôi. Anh là chồng kiểu gì vậy? Tôi không cần đâu. Anh đòi chia tay tôi sao? Ok, tôi sẽ theo ý của anh. Tôi và anh chia tay, xem như chúng ta chưa từng quen biết nhau. Nhưng muốn thế đâu phải dễ, tôi đành phải ngậm ngùi về Mỹ để tránh xa mắt của anh. Cách này sẽ khiến cho anh và cả tôi quên nhau dễ dàng. Anh không tin tưởng tôi. Ok, tôi chấp nhận, nhưng đừng vì lý do đó mà anh hạ nhục danh dự của tôi. Cái tát ngày hôm đó anh dành cho tôi không bao giờ quên đâu. Thôi thì đến đây thôi nhỉ, đâu còn gì để nói nữa đâu. Mong rằng sau này khi tôi gặp anh cũng như anh gặp lại tôi, chúng ta xem như chưa hề quen biết cho nhà lòng của mọi người. Chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt anh, người cũ. Ký tên Nguyễn Ngọc Đông Khanh. Chương 40, Khanh trở về. Đọc xong bức thư, cảm xúc của hắn bây giờ rất là hỗn loạn. Cái cảm giác gì đang tan chảy trong người thế này, sao lại khó chịu như vậy? Khanh, anh xin lỗi. Hắn cười cay đắng. Quân, Quân ơi, em vào được không? Nhỏ Mì đứng bên ngoài phòng của hắn gõ cửa.